vai trò của Đức Hộ Pháp trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ về phương diện tu chân luyện kỹ. Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ hay Đạo Cao Đài là một tôn giáo phát sinh tại miền Nam Việt Nam từ đầu thế kỷ 20. Lịch sử tôn giáo này hãy còn quá ngắn, nhưng trải qua nhiều biến đổi thăng trầm. Trung ương là Tòa Thánh Tây Ninh, có một hệ thống giáo quyền chặt chẽ trên khắp miền Nam Việt Nam. Từ nguồn gốc này, một số chức sắc tách rời ra lập thành chi phái, hoạt động riêng lẻ, không tùng luật pháp và sự điều khiển của Tòa Thánh nữa. Trong bối cảnh lịch sử như thế, vai trò của hộ pháp phải ra sao khi Ngài không còn hình xác để đi đứng, nói năng được như những con người bằng xương bằng thịt? Khí phách anh linh, chân thần của Ngài bất tiêu bất diệt đã đành, thiên biến vạn hóa, kề cận một bên con cái Đức Chí Tôn. Nhưng làm sao những đứa con trần tục kia nghe được tiếng nói của Ngài, thấy được thiên thơ mà Ngài đang xây chuyển? Thiên thơ tiền định. Hồi tưởng lại những ngày còn sanh tiền, đứng trên giảng đài Tòa Thánh, Ngài đã nói: trong thời kỳ ấy, Bần Đạo dâng lệnh Đức Chí Tôn xuống thế mở đạo, thì Đức Chí Tôn mới hỏi rằng: con phục lệnh xuống thế mở đạo, con mở bí pháp trước hay con mở thể pháp trước? Bần Đạo mới trả lời: xin mở bí pháp trước. Chí Tôn nói: nếu con mở bí pháp trước thì phải khổ đa, đang lúc đời cạnh tranh tàn bạo, nếu mở bí pháp trước, cả sự bí mật quyền vi của đạo đời thấy rõ, súng nhau tranh giành phá hoại, thì mối đạo phải ra thế nào? Vì thế nên mở thể pháp trước, dầu cho đời quá dữ, có tranh giành phá hoại cơ thể hữu vi hữu quỷ đi nữa thì cũng vô hại, xin miễn mặc bí pháp còn là đạo còn. Bí pháp là hiệp thiên đài giữ. Trích lời thuyết đạo của Đức Hộ Pháp ngày 30 tháng 5 1953 Quý Tỵ. Như vậy thiên thơ đã định cho hộ pháp giáng trần trong cửa đạo cao đài này có nhiệm vụ tạo dựng hình tướng của tôn giáo trước, tất nhiên là thể pháp của đạo, rồi sau đó mới mở bí pháp, tức là quyền năng của điển lực để giải thoát chân thần con người không còn bị ràng buộc bởi lục dục thất tình nữa. Nhưng hộ pháp là ai? Đây là lời dạy của Đức Chí Tôn: hiệp thiên đài dưới quyền hộ pháp chưởng quản, tả có thượng sanh, hữu có thượng phẩm, thầy lại chọn thập nhị thời quân chia ra làm ba. Phần của hộ pháp chưởng quản về pháp, lo bảo hộ luật đời và luật đạo, chẳng ai qua luật mà hiệp thiên đài chẳng biết. Thượng phẩm thì quyền về phần đạo, lo về phần đạo nơi tỉnh thất, mấy thánh thất đều chăm sóc chư môn đệ thầy, chẳng cho ai phạm luật đến khổ khắc cho đặng. Thượng sanh lo về phần đời. Tóm lại, hộ pháp là vị chức sắc nắm quyền chưởng quản hiệp thiên đài. Nghi lễ thiên phong hộ pháp ra sao? Ngày 22-23 tháng 4 năm 1926, trong đàn cơ sắp đặt cuộc thiên phong, nghi lễ dành riêng cho hộ pháp như vậy: cư nghe dặn, con biểu tắt tắm rửa sạch sẽ, xông hương cho nó, biểu nó lựa một bộ quần áo tây cho sạch sẽ, ăn mặc như thường, đội nón, cười. Đáng lẽ nó phải sắm khôi giáp như hát bội, mà mắt nó nghèo thì không biểu, bắt nó lên đứng trên, ngó mặt vô ngay ngôi giáo tông, lấy chính tấc giải điều đắp mặt nó lại. Lệch, con viết một lá phù dán ma sử đưa cho nó cầm. Cả thải môn đệ phân làm ba ban, đều quỳ xuống, biểu tắc leo lên bàn. Con chấp bút bằng nhang, đến bàn ngủ lôi, đặng thầy triệu nó đến, rồi mới đến trước mặt tắc, đặng thầy trục chân thần nó ra. Nhớ biểu hậu, đức, song hương tay của chúng nó, như em có giật mình té thì đỡ. Như vậy nghi lễ thiên phong dành cho hộ pháp không phải là một lời tuyên thệ, lời nguyện, lời cam kết, mà là một cuộc hành pháp trục chân thần phạm công tắc ra khỏi thân xác, để chân linh hộ pháp giáng ngự nơi hình xác này, và phạm công tắc đã trở thành hộ pháp. Đây là trường hợp giáng linh ngự thể. Nghi lễ này không thấy dành cho thượng phẩm, thượng sanh và thập nhị thời quân, cũng là những đồng tử như ngài. Bởi cớ nên mới sanh lắm điều trắc trở sau này trên bước đường hành đạo, khi chấp chưởng quyền hành cơ bút nơi tay, vì thể thức hành pháp quyền linh trên chân thần và thể phách, ảnh hưởng trực tiếp vào sự khai mở tâm thức của người thọ nhận. Các vị đồng tử kia không được đặc ân như ngài, và trình độ tâm thức cũng khác xa đức hộ pháp, ít nhất trên phương diện biểu hiện bên ngoài mà nhân sanh nhận thấy được. Qua nghi lễ này, chúng ta thấy vị hộ pháp trong đạo Cao Đài không ai khác hơn là Phạm Công Tắc, thọ phong từ năm 1926. Người đã được Đức Chí Tôn chỉ định có trách nhiệm làm đầu hiệp thiên đài, chịu trách nhiệm về phần chân thần của tất cả tín đồ. Trong khi Phẩm Giáo Tông có quyền về phần xác chứ không có quyền về phần hồn. Liên hệ giữa hộ pháp Phạm Công Tắc và ngài Ngô Văn Chiêu. Từ năm 1919, ngài Ngô Văn Chiêu đã có tham dự các đàn cơ cầu thỉnh tiên về xin thuốc và học đạo. Ngài gặp được tiên ông chỉ giáo và cho hiện quyền diệu thiên nhãn để mách bảo ngài về biểu tượng thờ phượng. Năm 1925, ngài Phạm Công Tắc cũng tham dự phong trào cầu cơ và đích thân làm đồng tử. Sau được Đức Cao Đài dạy phải liên lạc với ngài Ngô Văn Chiêu để biết cách thờ phượng, vì Đức Chí Tôn đã có chỉ dạy cho ngài Ngô Văn Chiêu trước rồi. Như vậy, Phạm Công Tắc và Ngô Văn Chiêu là những vị môn đệ đầu tiên của Đức Chí Tôn học đạo chung một thầy bằng phương pháp cơ bút. Chứng tích hãy còn trong lịch sử đạo qua bài thơ sau đây, được ghi nhận vào đêm mùng 9 tháng Giêng Bính Dần 1926. Chiêu kỳ trung độ dẫn hoài sanh, bản đạo khai sang quý giảng thành, hậu đức tắc cư thiên địa cảnh, quần minh mân đáo thủ đài danh. Bài thơ ghi lại tên của một số vị môn đồ có mặt trong đàn cơ để kỷ niệm. Xin lưu ý hai chữ Chiêu và Tắc trong câu 1 và câu 3. Năm sau, ngài Phạm Công Tắc được phong làm hộ pháp và ngài Ngô Văn Chiêu được chuẩn bị phong giáo tông đạo Cao Đài. Ngài Phạm Công Tắc dâng lời dấn thân hành đạo, lo phổ độ nhân sanh, lập thành hội thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, tòa thánh đặt tại Tây Ninh. Ngài Ngô Văn Chiêu từ chối, không chịu làm giáo tông, chuyên chú vào việc tịnh luyện, thiền định, hầu tìm phương giải thoát cho mình trước đã, với chủ trương ngô thân bất độ hà thân độ. Một số người quy tụ xung quanh Ngài theo phương pháp tu luyện này, theo thời gian mở rộng dần, phát triển thành phái Chiếu Minh, thờ Thiên Nhãn, trung tâm đặt tại Cần Thơ. Con đường đã rẽ lối từ đây, để lại muôn vàn khó khăn cho hậu thế. Chứng tích lịch sử như sau. Sau khi chứng kiến được nhiều lần sự linh hiển quyền diệu của cơ bút, Ngài Ngô Văn Chiêu quyết chí tu hành và có lời nguyện rằng: nếu Đức Cao Đài độ cho tôi thành đạo, tôi sẽ độ lại chúng sanh tùy theo phước đức của mỗi người. Trích lịch sử Đạo Cao Đài, phần Vô Vi của tác giả Đồng Tân. Và Đức Chí Tôn đã bố hóa cho Ngài một hồng ân đặc biệt để Ngài tịnh luyện, thiền định, có đủ ấn chứng, hầu tạo cho Ngài một đức tin mãnh liệt, một sự sáng suốt thánh thiện, để Ngài đảm nhận một trách nhiệm lớn lao hơn lời khấn nguyện ban đầu của Ngài. Trách nhiệm ấy là thông công cùng tam thập lục thiên, tam thiên thế giới, thất thập nhị địa giới mà cầu rỗi cho nhân loại, và thay mặt Thầy mà dìu dắt cả chư môn đệ trên con đường đạo đức do chính mình Thầy khai tạo, và trên con đường đời do cơ đạo gầy nên. Ấy là một nhiệm vụ thiêng liêng mà Thánh ý Đức Chí Tôn muốn trao cho Ngài đảm nhiệm qua sự thông công của chân thần các đồng tử ở tòa thánh. Thế nhưng đối với Ngài Ngô Văn Chiêu, Ngài cho đó là ý phàm. Ngày 13 tháng 2 năm 1926, giờ Tý nhằm mùng 1 Tết Bính Dần, Đức Thượng Đế giáng cơ dạy rằng: Chiêu, bữa trước hứa lời truyền đạo cứu vớt chúng sanh, nay phải y lời mà làm chủ mối đạo, dìu dắt cả môn đệ ta vào đường đạo đức, đến buổi chúng nó thành công, chẳng nên tháo trúc, phải thay mặt ta mà dạy dỗ chúng nó. Lịch sử quan phủ Ngô Văn Chiêu. Thế nhưng lòng trời bao la, lòng người có giới hạn, như chúng ta sẽ thấy những sự kiện lịch sử diễn ra liên tục sau đó. Ngày 14 tháng 4 năm 1926, Đức Chí Tôn dạy phải chuẩn bị một bộ thiên phục giáo tông cho Ngài Ngô Văn Chiêu. Bà Hương Hiếu lãnh may theo kiểu mẫu do Đức Chí Tôn giáng cơ chỉ dạy. Xong, tòa thánh cử người mang đến cho Ngài, tất cả đều do lệnh cơ bút. Ngài Ngô Văn Chiêu từ chối trả bộ áo mão lại cho tòa thánh, kèm theo một số tiền chi phí may bộ thiên phục ấy. Đây là một sự kiện lịch sử quan trọng, một thái độ dứt khoát, rõ ràng trên con đường tu của Ngài là không chấp nhận, không tin thánh giáo do nhóm đồng tử tòa thánh thông công. Ngài chỉ tin đồng tử riêng mà Ngài đã sử dụng từ trước. Tưởng cũng nên ghi nhận thêm, trong đàn cơ ngày 14 tháng 4 năm 1926 này, Ngài Ngô Văn Chiêu có đến dự. Ngài đến sau chót, thấy số người tham dự đông đảo đã đến trước. Ngài nói: cầu cơ chứ lập thiên địa hội sao mà đến đông vậy? Nói xong, Ngài bỏ ra về. Theo lời thuật của Ngài Hiến Pháp Trương Hữu Đức, người có tham dự đàn cơ này. Vì vậy, khi Đức Chí Tôn giảng dạy về Ngài, thì Ngài đã vắng mặt vì đã bỏ về mấy phút trước đó. Trong đàn cơ ngày 24 tháng 4 năm 1926, sau khi giải thích ngũ chi đại đạo bị quy phạm, Đức Chí Tôn có dạy: Thầy nhất định đến chính mình Thầy mà đổ rỗi các con, chẳng chịu giao chánh giáo cho tay phàm nữa, nhưng mà buộc phải lập chánh thể, có lớn nhỏ đặng dễ thế cho các con dìu dắt lẫn nhau, anh trước em sau mà tới nơi bồng đảo. Vì vậy Thầy mới lập ra phẩm giáo tông, nghĩa là anh cả. Đức Chí Tôn cũng xác định luôn về trường hợp của Ngài Ngô Văn Chiêu như sau: Chiêu đã có công tu, lại là môn đệ yêu dấu của Thầy, nên Thầy muốn ban chức giáo tông cho nó. Song vì lòng ám muội phạm đến oai linh Thầy mà ra lòng bất đức, chẳng còn xứng đáng mà dìu dắt các con, nên Thầy cất phần thưởng nó. Thầy nhất định để chức ấy lại đợi người xứng đáng, hay là Thầy đến chính mình Thầy đặng dạy dỗ các con. Chiêu đã hữu căn hữu kiếp, Thầy lại dùng quyền diệu mà thâu phục đặng rỗi nó trước các con. Biết bao phen Thầy gom các môn đệ yêu dấu của Thầy lại, sở cậy nó ấp yêu dùm cho Thầy, dường như gà mẹ ấp con, xong nó chẳng dâng mạng lệnh Thầy, lại đành lòng cán mổ xua đuổi giường ấy, thì làm sao cho xứng đáng cái trách nhiệm rất lớn của Thầy toan phú thác cho nó. Đạo Sử, tác giả Hương Hiếu. Tóm lại, trong buổi đầu lập giáo, Đức Chí Tôn dùng quyền diệu cơ bút thâu nhận môn đệ rải rác nhiều nơi. Sau đó Ngài dạy lập thành chánh thể đại đạo, có luật pháp, phẩm tước, quyền hạn, trách nhiệm, quy tụ tất cả môn đệ đã đổ rỗi từ trước, gom về một mối, ban quyền cho hội thánh, xưng danh đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, gồm hai đài hữu hình là Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài, giao cho hai vị giáo tông và hộ pháp làm đầu. Ngài Phạm Công Tắc dâng lời làm hộ pháp, Ngài Ngô Văn Chiêu từ chối không chịu đứng chung trong tổ chức tôn giáo này. Vì vậy, Ngài Ngô Văn Chiêu không hề làm giáo tông Đạo Cao Đài một ngày nào, và cho đến bây giờ chưa có người nào xứng đáng ngồi ở địa vị giáo tông chính thức của Đạo Cao Đài. Chân linh Đức Lý Thái Bạch trong hàng Tam Trấn phải kiêm nhiệm trách nhiệm giáo tông về phần thiêng liêng, còn Ngài Thượng Trung Nhật chỉ là quyền giáo tông chưa được chánh vị. Riêng phần chi phái giáo tông có nhiều, nhưng ngoài chân pháp, pháp chánh truyền quy định Đạo Cao Đài có một giáo tông mà thôi. Tòa Thánh chủ trương thế nào về khoa tịnh luyện? Ngay từ những ngày đầu lập thành hội thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, khi ban hành Bộ Tân Luật vào năm 1927, Tòa Thánh Tây Ninh đã dành một chương trong bộ luật đạo để nói về những sinh hoạt tịnh luyện trong chương trình phổ độ của hội thánh. Chương này gồm 8 điều khoản quy định một cách tổng quát: nhà tịnh phải có một tịnh chủ điều khiển, giờ giấc công phu, chế độ ăn uống của người tu tập, điều kiện nhập tịnh và sự quan hệ với người ngoài, vân vân. Pháp chánh truyền quy định các tịnh thất đặt dưới sự trông coi của vị thượng phẩm Hiệp Thiên Đài. Như vậy, trong chánh thể của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, các sinh hoạt về khoa tịnh luyện thiền định nằm ở Hiệp Thiên Đài, nghĩa là vị trưởng quản Hiệp Thiên Đài, hộ pháp, chịu trách nhiệm tối cao về việc truyền bí pháp, hướng dẫn những sinh hoạt công phu tịnh luyện thiền định của người tu tập. Vị chức sắc phải chịu trách nhiệm trực tiếp là thượng phẩm, ngài Thái Thơ Thanh, vị chức sắc Cửu Trùng Đài, người đã có công đầu tiên tìm mua miếng đất xây các tòa thánh và khuôn viên nội ô tòa thánh hiện giờ, cũng đã theo đuổi công phu tu tập tịnh luyện và đã được Đức Hộ Pháp trợ thần điều chỉnh kịp thời một bước sai lầm trong một chuyến xuất thần của ngài. Nhờ sự can thiệp giúp đỡ đúng lúc của Đức Hộ Pháp ở cấp độ chân thần đầy linh hiển, mà ngài Thái Thơ Thanh trở thành một người bạn đạo trọn lòng tín nhiệm nơi Đức Hộ Pháp, và ngài đã hủy bỏ sơ đồ nội ô tòa thánh mà ngài đã phát họa và chấp nhận tuân theo sự sắp đặt của Đức Hộ Pháp mà thôi. Năm 1928, Đức Hộ Pháp mở Phạm Môn, một đường lối tu hành vượt qua hình tướng áo mão quyền hành, chuyên chú nhiều về phương diện tam lập, lập công, lập ngôn, lập đức, và phương luyện kỹ để đạt tới tình trạng tinh quá khí, khí quá thần, thần quần hư mà đoạt cơ giải thoát. Ngài đã tuyển lựa một số người ở Phạm Môn có đủ điều kiện để nhập tịnh, và ngài đã truyền bí pháp công phu tịnh luyện, thiền định cho từng người. Các sinh hoạt loại này không được phổ biến rộng rãi vì rất khó thành công và rất ít người có điều kiện theo đuổi. Trong suốt thời gian còn sanh tiền, Đức Hộ Pháp cũng đã thường xuyên theo dõi tình trạng chân thành của một số chức sắc Hiệp Thiên Cửu Trùng Phước Thiện có điều kiện phát triển về khoa luyện kỹ này, để kịp thời điều chỉnh những sự sai lệch và nâng đỡ bước đường công phu cho được tinh tấn. Ấy là phận sự đặc biệt của Đức Hộ Pháp, y như lời dạy của Đức Chí Tôn. Nhân khi đề cập tới cái hại của rượu về phần hồn con người như sau: Thầy dạy về hại của phần hồn các con. Thầy nói cái chân thần là nhĩ sát thân các con, là khí chất. Nó bao bọc thân thể các con như khuôn bọc vậy. Nơi trung tâm của nó là ốc, nơi cửa xuất nhập của nó là mỏ ác, gọi tiếng chữ là di hộ. Nơi ấy hộ pháp hằng đứng mà gìn giữ chân linh các con khi luyện thành đạo, đặng hiệp một với khí, rồi khí mới thấu đến chân thần hiệp một mà siêu phàm nhập thánh. Ngày 14 tháng 4 Tân Mão, Đức Hộ Pháp còn tuyên bố rõ ràng công việc trợ lực của một vị hộ pháp còn mang xác phàm đối với người xin nhập tịnh vào Trí Huệ Cung một cách cụ thể như sau. Ấy vậy, khi muốn bước vô Trí Huệ Cung phải có đủ tam lập là tu thân. Nhưng làm sao biết họ đã lập công, lập đức, lập ngôn của họ rồi? Dầu giao cho bộ pháp chánh cũng chưa chắc điều tra được, bởi nó thuộc về nửa bí pháp, nửa thể pháp. Bây giờ Bần Đạo có một điều: những người nào xin đến Trí Huệ Cung, Bần Đạo coi màng màng được, thì Bần Đạo trục chân thần của họ cho hội diễn cùng quyền năng thiêng liêng. Nếu có đủ tam lập thì vô, không đủ thì ra. Về phương diện hình tướng, Đức Hộ Pháp đã hoàn tất được hai trung tâm tịnh luyện là Trí Huệ Cung và Trí Giác Cung. Còn lại trung tâm thứ ba là Vạn Pháp Cung chỉ mới phát họa, kế đến ngài Quy Thiên nên chưa hoàn thành được. Điều quan trọng hơn hết mà người nghiên cứu về đạo Cao Đài không thể quên được là chương trình phổ độ của tòa thánh Tây Ninh gồm hai phần tương liên mật thiết với nhau là thể pháp và bí pháp. Thể pháp là hình tướng của đạo, tất nhiên là hình trạng của hội thánh. Bí pháp là quyền năng của điển lực để giải thoát. Phận sự đặc biệt của hộ pháp trong đại đạo Tam Kỳ phổ độ là cầm bí pháp để giúp đỡ cho chúng sanh tự giải thoát lấy mình. Việc phổ độ bắt đầu từ hình tướng đưa người vào cửa đạo, để nương theo các tổ chức sinh hoạt đạo giáo mà lập công, lập ngôn, lập đức, tiêu trừ nghiệp chướng tiền thiên, tân tạo của mỗi người, và kết thúc bằng pháp giới độ tận chúng sanh. Hai phần này nằm trong chánh thể đại đạo tam kỳ phổ độ. Hội thánh có nhiệm vụ thực hành trọn vẹn cả hai. Tuyệt nhiên trong chân truyền của Đức Chí Tôn không hề có sự phân chia làm hai. Phần phổ độ gọi là ngoại giáo công truyền do Tòa Thánh Tây Ninh đảm trách. Phần công phu tịnh luyện thiền định gọi là nội giáo bí truyền do một chi phái đảm trách. Cơ sư phàm nhập thánh là quyền năng của điển lực của chân thần con người. Nó không chịu thúc phượt bởi bất cứ thế lực chánh trị hữu hình của tổ chức đạo giáo nào. Hễ tinh thần mỗi cá nhân người tu có đủ tính thánh thiện thì đương nhiên siêu phàm nhập thánh, hiển linh tại thế. Thoát xác rồi, chân thần bất tiêu bất diệt. Và ngược lại, tinh thần còn dương dấn những nét phàm tục thì cửa luân hồi dây dây trả trả chưa hề qua khỏi. Quyền pháp này không phải riêng có trong cao đài giáo, mà nó vẫn có từ ngàn xưa trong tất cả các đạo giáo, bất di bất dịch với thời gian. Hình tướng đạo giáo chỉ là cái vỏ bề ngoài, còn sự giải thoát là nội dung chứa đựng bên trong. Không thể có tình trạng vỏ một nơi ruột một nẻo. Thể pháp và bí pháp tương liên cùng nhau như bóng với hình. Thể có hình thì có bóng, có bóng thì có hình. Tỷ như lời kinh tiếng kệ tụng niệm hàng bữa là cái hình thể mà người tu đang cố gắng gom thần định trí vào một tư tưởng thanh cao là trời Phật. Còn cái bóng của kệ kinh tất nhiên là kết quả của sự tụng niệm, là trạng thái sống của tinh thần người ấy đạt được, hoặc là tình trạng vắng bạch tà tâm tư ý vọng niệm, hoặc chú định được vào những âm ba trầm bổng, hoặc dường như quên hẳn âm ba, hòa nhập được vào dòng thần lực của trời Phật, tuôn chảy qua hồn phách mình, tỏa ra một vùng không gian lân cận, một sức sống tâm linh mãnh liệt, bàn bạc nhiệm màu, làm thức tỉnh chân thần sanh chúng. Âm ba kinh kệ là hình, sức sống tâm linh là bóng. Hình với bóng không thể xa nhau. Ấy là luận một việc nhỏ. Còn việc lớn hơn, thiên thơ của Đức Chí Tôn mở cơ tận độ. Khi Ngài lập pháp đại đạo tam kỳ phổ độ, ban quyền cho hội thánh độ rỗi con cái của Ngài đến chỗ giải thoát, Ngài ban cho hội thánh đủ quyền cả về thể pháp lẫn bí pháp. Đây là lời dạy của Phật mẫu đối với Đức Hộ Pháp. Hễ làm mẹ quyền hành dạy trẻ, con đừng lo mạng thế thi phàm. Quyền linh mẹ chịu phần cam, ban cho con trẻ vẹn toàn pháp môn. Trích Thánh giáo Đức Hộ Pháp cầu tại Trí Huệ Cung. Tiến trình tu tập của một người đi vào đại đạo tam kỳ phổ độ là nhập môn, giữ gìn giới luật, thờ cúng, làm công quả, phổ độ chúng sanh, trau tâm sửa tánh, cho đến chỗ công viên quả mãn, đức hạnh vẹn toàn, tự xét mình thấy xứng đáng với tiêu chuẩn đầy đủ tam lập mới bước vào tịnh luyện, thiền định để giải thoát lấy mình. Đức Chí Tôn dạy, đạo vẫn như nhiên, do công đức mà đắc đạo cùng chẳng đặng. Vậy thì yếu tố quyết định sự thành bại trên đường tu là công nghiệp phụng sự vãng linh để tiêu trừ nghiệp chướng tiền thiên, đức hạnh để nâng cao chất thánh, cho tinh quá khí, khí quá thần, thần quần hư được mà không mang theo một chút ô trượt trong chân thần mới nhập vào cõi hằng sống được. Tiến trình ấy liên tục và từng giai đoạn thăng tiến đều có sự hướng dẫn đúng lúc, chẳng hề có sự phân chia. Phái phổ độ dạy tu tề trị bình, phái vô vi lo siêu phàm nhập thánh. Người muốn được siêu thoát phải rời khỏi phái phổ độ, nhập môn vào phái vô vi, nhận khẩu khuyết tâm truyền, luyện tam bửu ngũ hành, công phu thiền định mới đắc đạo. Ngày nay Đức Hộ Pháp đã về thiên liên vị, quyền năng chuyển pháp của chân thần càng dễ dàng ứng biến với những lời cầu nguyện chân thành của người tầm đạo. Dầu ở phương trời góc biển nào, khi người tín đồ đủ công đức, xứng đáng để được khai mở năng khiếu tâm linh, thành tâm cầu nguyện sự trợ lực của Ngài, Ngài sẽ diệu dụng quyền năng điển lực của bửu pháp Kim Quang Tiên và Long Tu Phiến để trợ thần cho người hành công phu tu luyện, cho tinh quá khí, khí quá thần, thần quần hư mà siêu phàm nhập thánh. Ấy là công việc của hộ pháp nơi cõi hư linh. Còn phần pháp giới bán hữu hình, tất nhiên là những công việc quyền linh, cần có xác phàm mới gần gũi được chân thần và thể phách của chúng sanh. Luôn luôn trong cửa đạo Tam Kỳ Phổ Độ này vẫn có những bậc cao tăng ẩn dạng, đủ quyền năng tinh thần để thi hành trọn vẹn sứ mạng ấy. Họ làm việc theo thánh ý Đức Chí Tôn, thể hiện sự công bình thiêng liêng nơi mặt thế hữu hình này. Cửa Bát Quái Đài vẫn luôn luôn mở để đón rước chân thần sanh chúng đủ công đức, xứng đáng đối diện cùng quyền năng của Đức Chí Tôn và các đấng trọn lành. Cho nên dù Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc đã về thiên liên vị, phần bí pháp trong đạo Cao Đài vẫn thị hiện được. Do công đức mà đẳng đắc đạo cùng chẳng đẳng, ấy là lời phán quyết tối cao của Đại Từ Phụ dạy. Lập đạo Cao Đài, Đức Chí Tôn mở cơ tận độ. Ngay từ buổi sơ khai, Đức Chí Tôn đã dạy: Chiêu kỳ trung độ dẫn hoài sanh. Ngài gọi đích danh Ngô Văn Chiêu trước nhất, dạy phải độ dẫn hoài sanh, nghĩa là dầu trẻ con trong bụng mẹ cũng phải lo độ rồi. Cho đến khi cuối cuộc đời, chết đi, lỡ có thất hệ hay bị tội lỗi chi mà sa đọa vào cõi âm quan, thì trong cảnh giới này cũng còn có thất nương diêu trì cung theo độ hồn, ăn năn sám hối hay là chuyển kiếp đầu thai. Chữ phổ độ nghĩa lý bao la như vậy. Đức Chí Tôn lập một đạo Cao Đài với tôn chỉ tam giáo quy nguyên, ngũ chi phục nhất, và cứu cánh của đời tu là giải thoát. Người hành đạo không thực hiện trọn vẹn thánh ý của Đức Chí Tôn mới nảy sanh ra bất hòa, chia rẽ, thành ra nhiều chi nhiều phái, mặc dù họ vẫn nhân danh Thượng Đế mà hành sự. Hiện tượng chi phái là một biến tướng trên dòng lịch sử của tổ chức đạo giáo. Nó ở ngoài chân pháp của Đức Chí Tôn, một dấu hiệu quy phạm của tâm thức người hành đạo nói chung. Quyền tự do tín ngưỡng là quyền của mỗi cá nhân con người, nhưng chân lý vẫn có một, và sự diễn tả chân lý thì muôn vàn hình thức khác nhau, tùy theo tâm thức của mỗi người đạt được đến mức độ nào trên con đường tấn hóa vô tận. Sau đây là phần giải đáp thắc mắc chung quanh vấn đề tu chân luyện kỹ. Hỏi: Điều thứ 13, chương 2, Bộ Tân Luật Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ do Tòa Thánh Tây Ninh ban hành từ năm 1927. quy định rằng trong hàng hạ thừa, ai giữ trai kỳ từ 10 ngày sắp lên được thọ truyền bửu pháp, vào tỉnh thất có người chỉ luyện đạo. Nay Đức Hộ Pháp chủ trương phải có đủ tam lập mới được vào nhập tịnh tại Trí Huệ Cung. Điều ấy có quá khắt khe chăng? Đáp: về khoảng trong hàng hạ thừa, ai giữ trai kỳ từ 10 ngày trở lên được thọ truyền bửu pháp, vào tỉnh thất có người chỉ luyện đạo. Hội Thánh đã cho phổ biến một phương pháp tập dưỡng sinh cho cơ thể tinh tấn dần, chuẩn bị bước lên bậc thượng thừa, đòi hỏi nhiều công phu nghiêm khắc hơn. Phương pháp này gồm một số động tác thể dục bắp thịt và gân cốt, cách thở dài hơi, sâu, chậm và cúng thời mẹo mỗi ngày để điều hòa khí huyết và dưỡng thần một cách nhẹ nhàng. Áp dụng cho bậc hạ thừa, ở nhà cũng luyện tập được, không đòi hỏi điều kiện phải vào tịnh thất. Phương pháp này đã thấy phổ biến từ khi Đức Hộ Pháp còn sanh tiền, nhưng tiếc thay chỉ có một số ít người chịu khó luyện tập, thành thử lâu ngày ít nghe nhắc tới. Đến các thế hệ sau gần như thất truyền, nên có một số người hiểu lầm là Hội Thánh không thi hành điều khoản này của Tân Luật. Đó là lúc sống, còn khi chết Hội Thánh cũng đã thực hiện lời hứa của Đức Chí Tôn: ai giữ trai kỳ 10 ngày trở lên được thọ truyền bửu pháp, bằng cách cho làm phép sát, cắt dây quan nghiệp, độ thang, tức là thực hiện phần bí pháp độ hồn cho những ai có đủ điều kiện giữ 10 ngày trai mỗi tháng. Hỏi: cũng trong bộ Tân Luật này, chương nói về tịnh thất, điều thứ nhất quy định trong hàng tín đồ, ai đã xử tròn nhân đạo và giữ trai giới từ 6 tháng sắp lên thì được xin vào tịnh thất mà nhập định. Luật đạo chỉ đưa ra điều kiện về trai giới và gia đạo, không đòi hỏi phần công quả. Phải chăng vì quá chú trọng đến việc truyền giáo, Đức Hộ Pháp đã đưa ra tiêu chuẩn tam lập, đẩy lùi sinh hoạt tịnh luyện vào giai đoạn chót của tiến trình tu tập? Như vậy có thiệt thòi gì cho người tín đồ hay không về phương diện tinh luyện thân xác? Đáp: chẳng những không thiệt thòi mà còn có lợi, vì đỡ mất nhiều thời gian luyện tập mà không đem lại kết quả mong muốn. Ai cũng biết nguyên lý căn bản của việc tu luyện là giới, định, huệ. Phải đi bước thứ nhất trước, rồi mới đến bước thứ hai, thứ ba, tuần tự diễn tiến. Giả chăng trong phép cúng tứ thời cũng đã rèn luyện cho người tín đồ quen gom thần định trí, đến khi có đủ tam lập bước qua sinh hoạt tịnh luyện thiền định, kết quả dễ dàng, nhanh chóng, bảo đảm hơn. Đời người có giới hạn, sự phân phối thời gian tu tập như vậy có lợi và hợp lý hơn. Giả chăng đâu phải người chức sắc đi làm công việc truyền giáo, hay là tín đồ tu thân tại gia, không có bổn phận tinh luyện thân xác mình? Đâu phải không vào nhà tịnh là không tinh luyện thân xác? Có nhiều hình thức, tùy hoàn cảnh mà thích nghi. Đây chỉ nói về phương pháp tu học, còn riêng về cá nhân con người thì bất cứ trong lãnh vực sinh hoạt nào, tổ chức nào cũng có kẻ siêng, người lười, lẫn lộn, xưa nay vẫn vậy. Hỏi: có trường hợp nào một người tín đồ mới bắt đầu tu tập theo giáo pháp Tam Kỳ Phổ Độ chỉ một thời gian thật ngắn mà có đủ tam lập, nghĩa là trong nhà tịnh có tuổi thanh niên tham dự không? Đáp: Hội Thánh có bổn phận tạo điều kiện thuận lợi cho tín đồ tu tiến, sự giác ngộ tâm linh không phân biệt tuổi tác. Cơ duyên để thành công sáng chói trên đường đạo của một người còn tùy thuộc vào khối nghiệp lực tiền thiên của kẻ ấy. Nếu họ đến thế này với một khối thiện nghiệp sẵn có của tiền kiếp, thì dù còn trong tuổi thanh niên, một khi chân thần đã hội đủ điều kiện tinh tấn cần thiết để nhập vào tỉnh thất, không ai ngăn cản bước đi của họ được. Cũng như về phương diện hữu hình, chức sắc hành đạo đủ thâm niên công nghiệp, có tài năng và đức độ, được thăng phẩm theo luật công cử, từ lễ sanh lên giáo hữu, rồi giáo sư, phối sư, đầu sư, trưởng pháp, giáo tông. Bên cạnh những bậc thăng phẩm trật tuần tự ấy, vẫn có trường hợp Đức Chí Tôn giáng cơ phong thưởng không theo luật công cử, nghĩa là từ một người tín đồ có thể được phong làm chức sắc cao cấp. Tuy nhiên, dù có mang phẩm tước hay tu chân, mục đích sau cùng của việc tu hành vẫn là sự giác ngộ tâm linh, nghĩa là giải thoát. Những trường hợp đặc biệt rút ngắn hay là vượt bậc qua khỏi các tiến trình tu tập được ấn định chung chung chẳng qua chỉ là sự tiếp nối cuộc sống tu hành từ tiền kiếp của những linh hồn đã tấn hóa đến mức ấy rồi. Người ta thường gọi đó là những kẻ có căn cơ, thì chung quy cũng phải do công đức của họ đã tạo được từ trước. Hỏi: điều khoản bổ túc của đạo luật Mậu Dần ban hành năm 1938 đã thủ tiêu hai chữ tuyệt dục trong bộ Tân Luật Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ đã có từ năm 1927. Trong khi Tòa Thánh Tây Ninh vẫn chủ trương người tu thượng thừa khi có đủ tam lập sẽ bước vào nhà tịnh mà luyện đạo tham thiền để siêu phàm nhập thánh, điều này có mâu thuẫn hay không với nguyên lý thăng hoa của tinh khí thần, đòi hỏi phải có một thân phàm tinh khiết mới xuất chân thần tinh khiết? Đáp: vấn đề tuyệt dục trong đạo Cao Đài được áp dụng một cách nhẹ nhàng trên căn bản tự giác cho mỗi cá nhân. Nói chung, các giới luật được áp dụng từ dễ đến khó, khởi đầu lỏng lẻo, sau nghiêm khắc dần, tùy theo mức độ thăng tiến của mình. Lẽ dĩ nhiên, khi bước vào sinh hoạt tịnh luyện thiền định, người tu phải ý thức được vấn đề này, tự mình phải biết tuyệt dục, đâu đợi ai cấm đoán. Còn nếu như chưa ý thức được, thì con đường hãy còn xa lắm. Cũng như vấn đề trai giới, luật đạo đòi hỏi khởi đầu giữ được mức 6 ngày một tháng, rồi đến 10 ngày đến trường trai cho cơ thể quen dần. Còn nếu như mình tự nguyện giữ trường trai ngay từ bước đầu mới khi nhập môn, thì đó là quyền của mình, đi nhanh hay chậm tự mình định đoạt. Thế nhưng kinh nghiệm của tiền nhân thường thấy tình trạng dục tốc bất đạt, nên mới đặt ra những điều luật hướng dẫn sinh hoạt tu tập của tín đồ tuần tự chậm rãi dễ thành công hơn là chạy thật nhanh rồi vấp ngã. Hỏi: một số các chi phái Cao Đài chủ trương cho tín đồ luyện đạo thiền định ngay từ lúc mới khởi đầu cuộc sống tu hành, như vậy có phải tín đồ ở các chi phái này có đời sống tâm linh cao hơn tín đồ tu ở Tòa Thánh Tây Ninh, nơi mà hội thánh đòi hỏi phải có một thời gian lập công bồi đức cho đến khi thấy đủ tam lập mới đi vào sinh hoạt tịnh luyện thiền định? Đáp: giáo pháp Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ chủ trương đưa linh hồn con người trở về cửu vị là chỗ nguyên thủy của nó, tức là hòa nhập được vào bản thể của vũ trụ. Đến tình trạng này người ta gọi là đoạt vị, vờn nguyên hay là siêu phàm nhập thánh. Mỗi từ ngữ đều có ít nhiều khía cạnh khác nhau trong ý nghĩa của nó, là do ở nhân sinh quan của mỗi cá nhân nhìn cuộc đời như thế nào. Mỗi linh hồn đến thế này với giai tuần gì lâu mau đều định trước, làm cho tròn thiên trách của mình, trở về cửu vị được là thành công trong kiếp sống tu hành. Khi đưa ra chương trình tu tập cụ thể, các bậc tiền bối cầm quyền hội thánh tại tòa thánh Tây Ninh đã cân nhắc về hiệu quả của chương trình phổ độ, làm thế nào giúp đỡ thiết thực các linh hồn đến thế này ngay từ khi còn trong xác phàm và sau khi thoát xác nữa, thúc giục trợ duyên cho họ đi trên con đường tấn hóa. Ấy là cơ tận độ của Đức Chí Tôn. Ý niệm cao thấp hơn thua trong tinh thần khinh trọng không có trong triết lý đại đạo, nhưng trong lòng người thường thấy vẫn còn hay vướng mắc ở điểm này.